Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oán hận, cô Nhi có thân hình nhỏ bé, nhưng thể hiện rõ dáng dấp của một người. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng và căm hận, giống oán hận cô Nhi gầm lên một tiếng. Từ tất cả các kiến trúc trong bán kính nửa km xung quanh, tia lửa bắn ra, sóng nhiệt bao trùm, lửa, quang và ám, chính là ba đặc tính của cổ thần chi lực tại vận rủi chấn. Lửa có lẽ là đặc tính mới hình thành, còn quang và ám là đặc tính ban đầu của cổ thần chi lực. Oán hận cô Nhi rõ ràng không phải là một sinh vật dễ chơi, nếu không phải nhờ huyết khí của Tô Hiểu, cùng với khói đen lượn quanh thân chú lùn, Zis, nó đã sớm lao vào tấn công. Phanh, oán hận cô Nhi dậm mạnh chân xuống đất, đá vụn văng tung tóe, ý tứ rất rõ ràng. Đây là địa bàn của nó, ngươi hãy rời khỏi đây, chú lùn, Zis, oán hận, chúng ta muốn đi giết đại chủ giáo, nếu ngươi không sợ chết, có thể đi cùng. Oán hận, cô Nhi chẳng thèm để ý đến lời chú lùn Zis, ánh mắt nó vẫn trừng trừng nhìn, như thể bất cứ lúc nào cũng muốn lao vào. Mẫu thân ngươi là đại chủ giáo, chính hắn đã hại chết ngươi, đây là thánh di hài của mẫu thân ngươi. Tô Hiểu ném một bộ hài cốt về phía oán hận cô Nhi, oán hận cô Nhi nhảy lùi, thân thể khẽ rung lên khi bộ hài cốt bị ném vỡ, nó ngay lập tức lao về phía trước, vùng tay đập mạnh xuống đất, làm cho hài cốt trên mặt đất vỡ vụn thành bột xương văng tung tóe lên người nó, thân thể của nó lại khẽ rung động, nhìn những bột xương phiêu tán trong không khí, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, âm thanh như tiếng khóc, nhưng cũng giống như tiếng gầm thét, vô cùng chói tai. Oán hận cô Nhi lao về phía đống bột xương, muốn ôm lấy chúng vào trong ngực. Thấy cảnh này, bố bố Uông và bà Ha đều ngạc nhiên không thôi. Bà Ha thì trong kênh đoàn đội liền hỏi, bà Ha, lão đại, cái thánh gì cốt kia từ đâu ra, chúng ta có được vật đó sao? Tôi hiểu, lúc đến tiện đường nhạt đấy, bà Hà, bố bộ Uông, hiển nhiên, đầy, không phải, là vấn đề về oán hận của cô, như đối với mẫu thần, thánh gì cốt, mà phản ứng của oán hận cô Nhi lúc này rất sâu xa. Đại chủ giáo sau khi hại chết mẫu thân ngươi, đã giữ di cốt nàng tại giáo đường, dùng ao tẩy lễ, ngâm, giống, oán hận cô Nhi gào thét, tựa như phát điên, nó đột ngột biến mất tại chỗ, và khi xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Tô Hiểu, sắc nhọn thủ chảo chụp về phía yết hầu của hắn. Giết ta, người đến chết cũng không thể thấy được đại chủ giáo. Thủ chảo đột ngột dừng lại. Oán hận cô Nhi nghiêng đầu, nhìn Tô Hiểu. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp. Như vậy, người đồng ý, giống. Oán hận cô Nhi một chảo chụp về phía tòa lầu đá bên cạnh. Lầu đá trong nháy mắt liền biến mất, mảnh vụn văng ra và biến mất ở phía chân trời. Rất tốt. Trạm tiếp theo, đi tìm U Xà tỉ muội, buông tha đi, đôi tỉ muội kia, sống so với ai khác đều tự do. Các nàng thật sự, quá mất mặt rồi. Giọng chú lùn, Sis có chút bất đắc dĩ. Tôi hiểu cũng không hiểu rõ về đôi U Xà tỉ muội kia. Giống, oán hận cô Nhi, như thể tỏ vẻ đồng ý. Nó sớm muốn đi làm thịt đôi tỉ muội kia. Cả hai, đều là những kẻ chiếm cứ một phương trong vận rủi chấn. Có cùng, cấp độ với U Xà tỉ muội. Nên oán hận cô Nhi cũng không cảm thấy vui vẻ. Chú lùn, Zis cùng với thái độ của oán hận, cô Nhi khiến Tô Hiểu quyết định không đi tìm ủa, xả tỉ muội. Hai tỉ muội đó, thật sự không có chút cảm giác tồn tại nào. Mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến các nàng. Chú lùn, Zis lại nguyện ý đi đối phó đại chủ giáo. Điều này hợp lý, đối phương đã sớm phát giác ra cứu rỗi giáo đường có vấn đề. Vì vậy, mới phải ngụy trang, tự biến mình thành xương khô cỡ lớn để lừa dối. Kẻ này rõ ràng đang chờ đợi thời cơ. Khi thời cơ đến, hắn sẽ biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Nếu đại chủ giáo trở nên quá mạnh mẽ, hắn rất có thể sẽ rút lui. Tôi hiểu đương nhiên sẽ không để chú lùn, Zis có cơ hội lui về. Một khi đánh lên, kẻ nào cũng đừng hòng trốn thoát. Còn về oán hận cô Nhi, nếu nó nguyện ý đối phó đại chủ giáo, thì phải cẩn thận. Lợi dụng nó thì được, nhưng nếu không cẩn thận, kẻ này có thể còn nguy hiểm hơn cả đại chủ giáo. Khi tiến vào khu vực cấp 7 trung cao dài, áp lực của Tô Hiểu không nhỏ. Nếu hắn đã tấn thăng lên cấp 7, hắn nhất định sẽ phải đối phó với đại chủ giáo trước, rồi mới tới oán hận cô Nhi, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng với thực lực của hắn hiện tại, điều đó căn bản là không thể. Vì vậy, hắn buộc phải tìm một con đường tắt, bởi vì chỉ có ma pháp mới có thể đối phó ma pháp. Trong vận rủi chấn, cách đại boss trung cực, việc để chú lùn, Zip và oán hận cô Nhi đối phó là rất hợp lý. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ ra tay, cho tàn lò luyện hiện tại, không cần vội vã. Chỗ cần đến cho tàn lò luyện, chú lùn, Zip sẽ trực tiếp trở mặt. Nhiệm vụ chủ tuyến thăm dò cũng không cần gấp. Sau khi giải quyết đại chủ giáo, thăm dò vận rủi chấn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trước mắt, tai họa ngầm duy nhất chính là tử vong nhạc phiên, tên khí ước giả kia. Khí ước giả có năng lực phá hoại, Tô Hiểu chưa bao giờ khinh thường hắn. Nếu không giải quyết sát nhân phong, đến lúc đối phó đại chủ giáo, nữ nhân này sẽ ngư ông đắc lợi, lại thành phiền toái. Trước khi đối phó đại chủ giáo, ta có chuyện muốn làm, không có gì quan trọng hơn việc giết đại chủ giáo. Chú lùn, Zis nhìn Tô Hiểu một lúc, rồi hừ lại một tiếng, oán hận cô Nhi, ngửa đầu nhìn trời, một vẻ mặt không hiểu. Ai cũng không có quy định gì. Đại boss, bình thường, đều là một dạng dương, nanh múa phuốt, có một nữ nhân ta muốn diệt trừ. Nữ nhân, ngoài ngươi ra, trong vận rủi chấn, còn có người ngoại lai nào khác? Có, sống sao, phải. Chờ ta một chút, chú lùn, Zis nhảy lên trên xương khô cỡ lớn gầm lên một tiếng, tạo ra sóng khí mạnh mẽ. Sau một lúc, một bàn tay nhỏ trắng bệch thò ra từ trong lầu đá gần đó, thật đáng yêu, tiếng trẻ con vang lên. Ba đôi mắt lập tức hướng về nơi phát ra âm thanh, tiếng trẻ con lập tức im bặt, cảm giác bị ba tên đại boss nhìn chằm chằm quả thực rất đáng sợ. Một tên đầy huyết khí, một tên thì khói đen bao trùm, còn tên cuối cùng thì điên cuồng đến cuồng loạn. Bàn tay nhỏ trắng bệch hoảng sợ, nó liền rụt lại vào trong tường. Hãy để bằng hữu đeo lá kia của ngươi tìm xem, trong tiểu trấn này nữ nhân ở đâu. Tốt, tốt. Tay nhỏ trắng bệch co lại, biến mất vào trong tường. Thấy cảnh này, bố bố ôm đuôi vẫy mạnh, phát ra tiếng cười vui vẻ, ý như là muốn nói, tay nhỏ, người cũng có hôm nay. Tay nhỏ trắng bệch, sau khi biến mất, Tô Hiểu ngồi xuống bậc thang bên đường, lấy ra mấy viên linh hồn kết tinh, ném vào miệng và chậm rãi nhấm nuốt. Với chuyện này, chú lùn, Zis và oán hận cô Nhi cũng không cảm thấy bất ngờ. Mấy phút sau, tay nhỏ trắng bệch lại từ trong vách tường thò ra, đã tìm được nàng ở phía trung bộ của tường cao. Sau khi nói những lời này, tay nhỏ trắng bệch co lại vào trong tường và biến mất. Gần đây, nàng cũng không dám đi loạn trong vận rủi chấn nữa. Nửa giờ sau, tại trung tâm vận rủi chấn, trong một nhà máy xây bỏ hoang gần bức tường của lò luyện, Sát Niên Phong đang ngồi dựa vào bức tường, trong miệng chậm rãi nhai nuốt bánh quỳ. Oise đứng bên cạnh nàng, sắc mặt đần độn. Lúc này, Sát Niên Phong đã khôi phục dáng vẻ hai mươi mấy tuổi. Nàng nhìn vào cái bao vải trong tay, bên trong chỉ còn lại ít cho tàn. Trước khi thứ này hao hết, nàng sẽ mất đi tư cách tiếp tục thăm dò trong vận rủi chấn. Cấp 6 hỗn đản lại dám đến vận rủi chấn gây rối. Sát Niên Phong tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cảnh giác. Nàng căn bản không xem Tô Hiểu như một cấp sau khí ước giả, người bất hủ, cứu rỗi giáo đường. Tất cả những thứ này đều rối ren, không thể đoán trước. Sát Niên Phong buông chiếc bánh bích quy trong tay, quan sát xung quanh. Nàng nhận thấy nơi này không chỉ đầy nguy hiểm, mà mọi sự kiện xảy ra đều hoàn toàn không có đầu mối. Đột nhiên, một tiếng kêu vang lên, khiến Sát Niên Phong suýt nữa nhảy dựng lên. Chiếc giới chỉ trên tay nàng tỏa ra một cơn sóng xung kích, đồng thời trong mắt nàng lộ rõ vẻ không thể tin, rồi rất nhanh là niềm kinh hỉ. Cái tên cấp 6 hỗn đàn kia lại dám chủ động tìm đến nàng. Oise, ngươi mai phục ở chỗ tối phải không? Sát Niên Phong nói, đồng thời bước nhanh về phía trước, từ cửa sổ nhảy ra. Khi vừa chạm đất, ánh mắt nàng đã ngay lập tức hướng về phía đường phố bên phải. Tô Hiểu đang đứng ở cuối con phố, bà Ha thì rơi xuống vai hắn, A Mỗ đứng phía sau, còn bố bố Uông thì ngồi xổm cạnh chân hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sách Nghiêm Phong rút giả, hay thanh đoạn đao từ hai bên cẳng chân, so với các chiêu thức tầm xa, nàng còn mạnh hơn trong chiến đấu cận chiến. Hai thanh đoạn đao trong tay nàng có màu u lam. Đây là loại kịch độc. Sát Nghiêm Phong có biệt hiệu này cũng không phải không có lý do. Nàng không định nói nhiều, chỉ cúi thấp người, chuẩn bị lao về phía Tô Hiểu. Nàng muốn giải quyết nhanh chóng, tránh làm kinh động đến đại boss, xương khô cỡ lớn gần đó. Mặc dù tên đại boss kia chẳng biết đã đi đâu rồi, ngay khi cơ bắp ở hai chân nàng căng lên, chuẩn bị xuất chiêu, một tiếng xé gió từ trên không truyền đến, một tiếng thê lương vang lên, rồi một đạo quái vật khổng lồ từ trên cao rơi xuống, nện xuống một tòa kiến trúc bên đường, một mảng lớn phòng ốc bị đè sập, đá vụn và gỗ vỡ bay ra bốn phía, bụi mù dâng lên che kín cả không gian. Khi bụi mù dần dần tản ra, trên đống đổ nát xuất hiện một bộ xương khô khổng lồ, chỉ còn lại nửa thân trên. Nó cao hơn 20 mét, trong tay cầm một tên người lùn đeo mặt nạ ám kim, ngang hông treo một vòng đồ trang sức. Khói tên từ trên người hắn cuộn xoáy không ngừng, tiếng dẫm đạp nhẹ nhàng vang lên. Sát Nhân Phong lập tức quay đầu lại, một quái vật hình người toàn thân màu nâu đen xuất hiện trước mắt nàng. Cảm giác điên cuồng, phẫn nộ và cuồng loạn tỏa ra từ nó, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy như muốn xé nát tất cả sinh linh. Sát Nhân Phong đã gặp qua quái vật này trước đây, nàng từng thấy nó từ xá và ngay lập tức đã bỏ chạy. Đây chính là oán hận cô nhi. Sát Nhân Phong liếc nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn về phía chú lùn Zis. Cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại trên oán hận cô nhi. Miệng nàng mở ra, khép lại, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Đợi một chút, Sát Nhân Phong hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Ta nói lúc trước đều là hiểu lầm, người có tin không? Sát Nhân Phong miễn cưỡng cười một cái. Nàng thật sự không nghĩ ra được tình huống nào lại có thể tuyệt vọng hơn lúc này. Nàng cảm thấy, bản thân, dường như, đã sắp mất hết lý trí rồi. Trên bầu trời, sương mỏng lơ lửng bay nhẹ. Sát Nhân Phong nằm ngửa trên xác những kiến trúc, nhìn lên trời. Trên mặt nàng còn lấm tấm vết máu, cánh tay bị cắn đứt. Đây là một trận chiến, không chút hồi hộp thi ra, kết thúc vô cùng nhanh chóng. À, đến cấp 7. Cũng không thể, muốn làm gì thì làm sao? Sát Nhân Phong thì thào, miệng khẽ mở, nàng không cảm thấy bất mãn hay không phục. Sống đến giờ, nàng đã vượt qua mức độ tranh đấu của bản thân. Âm thanh dẫm đạp lên xác chết vang lên. Thân thể Sát Nhân Phong không còn chút sức lực để cử động. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy, đó là mũi đao của thanh trường đao, Foxy, trường đao đâm thẳng vào trái tim Sát Nhân Phong, ngón tay nàng khẽ run lên, rồi liền mất đi sinh khí. Giải quyết được Sát Nhân Phong, cái tai họa ngầm này, tôi hiểu trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, không có máu tươi vương vãi. Dù sao cũng có sự hỗ trợ, đây là tình huống bình thường. Hắn bước đi, hướng về phía cứu rỗi giáo đường mà tiến. Hiện tại, những thông tin mà Tô Hiểu có được đều là kết quả của suy đoán và sâu chuỗi lại. Liệu có chính xác hay không, hắn vẫn cần chờ thêm để kiểm chứng. Nếu như hắn không phải lưu lại lâu ở thành An Quà mà trực tiếp đến Vận Rủi Trấn, thì đến lúc đại chủ giáo chủ động lộ diện, hắn cũng không thể nào phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Cả khả năng cũng không có, lão gia hỏa kia có quá nhiều thời gian. Hầu hết mọi thứ liên quan đến hắn đã dần bị đối phương thanh trừ theo năm tháng dài dằng dặc. Muốn đến Vận Rủi Trấn trước và biết được sự tồn tại của hắn, điều đó hoàn toàn không thể. Đại chủ giáo và Gru có bản chất hoàn toàn khác nhau. Gru thuộc loại người sẽ cùng đối thủ quyết đấu từ xa, khiến địch nhân biết được sự tồn tại của hắn. Còn đại chủ giáo thì khác, lão gia hỏa này kiên nhẫn đến mức khiến người ta tức giận. Hắn tính toán mọi thứ kỹ lưỡng, có thể bỏ ra vài chục năm chỉ để chuẩn bị cho một kế hoạch nhỏ. Dù sao, hắn có rất nhiều thời gian. Điều này dẫn đến việc muốn gặp mặt hắn thật sự hoặc biết được sự tồn tại của hắn là điều vô cùng khó khăn. Đi giữa những kiến trúc dày đặc, tôi hiểu đã bắt đầu chuẩn bị, dự tính các phương án ứng phó trong trường hợp không thể gặp được đại chủ giáo. Hiện tại, ưu thế duy nhất của hắn chính là đại chủ giáo. Cũng không phải là người biết rõ tất cả mọi chuyện, ví dụ như chú lùn. Zis đã ngụy trang thành xương khô cỡ lớn, qua mặt, được đại chủ giáo. đơn giản chỉ là thánh nữ cung cấp những thông tin mơ hồ, không đủ để làm lộ diện đại chủ giáo. Thánh nữ căn bản không thể trực tiếp tiết lộ bí mật. Nàng chỉ dùng cách thức vô cùng mơ hồ để giúp tôi hiểu biết được rằng, trong cứu rỗi giáo hội có một người như đại chủ giáo. Khi tôi hiểu dùng phiến đá cứu rỗi để tỉnh lại thánh nữ, điều đầu tiên nàng làm không phải là trò chuyện với hắn hay thể hiện sự mơ màng. Sau khi tỉnh lại, thánh nữ quỳ xuống trước cột đá trong giáo đường, bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện. Nội dung của lời cầu nguyện không có gì lạ. Nguyện thánh thần cùng chúng ta tồn tại, nguyện đại chủ giáo cùng chúng ta tồn tại, nguyện bất hủ cùng chúng ta tồn tại. Lời cầu nguyện kéo dài một đoạn rất lâu. Khi ấy, tôi hiểu chỉ ghi nhớ theo thói quen, không nghi ngờ gì cả, vì thực sự không có gì để nghi ngờ. Sau khi xem xét tư liệu về thánh nữ, tôi hiểu nhiều lần, bắt gặp từ tẩy lễ. Ba loại năng lực của thánh nữ đều có liên quan đến tẩy lễ, hoặc bị phong cấm, hoặc là bị tẩy lễ tại một nơi nào đó được giao phó. Tin tức về tẩy lễ này, người của thế giới này không thể nào biết rõ, vì bọn họ không có thiết bị dò xét phù hợp. Vậy ai mới có tư cách thực hiện tẩy lễ đối với người khác? Nữ tu sĩ chắc chắn không có khả năng đó, còn đối với nữ tế ti thì không rõ ràng lắm. Nhưng chắc chắn đại chủ giáo mới là người có quyền thực hiện tẩy lễ. Đây chính là manh mối quan trọng mà tôi hiểu thu được. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng chỉ là cảm giác mơ hồ mà thôi, thông qua thánh nữ. Tôi hiểu biết rằng, cho tàn đoạt luyện của chú lùn, Zis là thứ quan trọng, hắn lập tức nghĩ đến việc đoạt lấy cho tàn đoạt luyện, và chiếc vòng tay kim loại của Zis. Lúc đó, hắn đã chạm một bước vào cái bẫy của đại chủ giáo, khi chiến đấu với Zis, câu nói, giáo đường tay sai, của Zis, khiến tôi hiểu suy nghĩ rất nhiều. Hắn không chỉ khẳng định đại chủ giáo là người sáng lập ra tất cả, mà còn tìm ra được phương thức ném nổi, chú lùn. Zis chắc chắn biết điều gì đó, nếu tiếp tục chiến đấu, không biết liệu hắn có thể thắng hay không. Nhưng dù có thắng, Zis chắc chắn là người có tính cách cứng rắn, trước khi chết hắn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Kế hoạch đáng sợ của đại chủ giáo đã hình thành đúng lúc. Tôi hiểu căn cứ vào tất cả những manh mối mà mình có, sâu chuỗi chúng lại và ném hết thảy những nghi ngờ, những nồi đen vào thân thể đại chủ giáo. Đây không phải là suy luận bừa bãi, mà là kết luận dựa trên những tình huống mà hắn đã biết về phần những sự tình này có phải do đại chủ giáo tính toán từ trước hay không. Tôi hiểu chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hơn nữa, những sự tình này có thực sự quan trọng đối với đại chủ giáo hay không? Chắc chắn là không. Chỉ cần chú lùn, Zis tin vào một phần trong đó, kế hoạch của Tô Hiểu liền thành công. Hắn dẫn chú lùn, Zis đi tìm oán hận cô Nhi. Bên ngoài thì nói là tìm sự trợ giúp để cùng nhau đối phó với đại chủ giáo. Nhưng thực ra, hắn cũng không rõ đại chủ giáo có mạnh mẽ đến đâu. Lại càng không thể đoán trước được tương lai. Hắn chỉ cố gắng tạo ra một hình ảnh thật đáng sợ về đại chủ giáo. Mục đích thực sự của Tô Hiểu là dẫn Zis đi đánh boss, vì hắn cảm thấy mình không thể đối phó nổi với oán hận cô Nhi. Cần có sự trợ giúp, nếu như oán hận cô Nhi không hợp tác, vậy thì càng tốt, trực tiếp mở đại chiêu. Đó là tình huống tốt nhất. Điều này cho thấy phỏng đoán của Tô Hiểu có thể sai lệch rất lớn, và đại chủ giáo có thể chỉ là một kẻ vô tội chịu trách nhiệm thay cho những chuyện khác. Đến lúc đó, vấn đề không phải là Zis có muốn đánh hay không, mà là tôi hiểu có rất nhiều phương pháp để khiến Zis và mình đối phó với oán hận cô Nhi. Nhưng nếu như oán hận cô Nhi đồng ý hợp tác, thì vấn đề sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Điều đó có nghĩa là đại chủ giáo thật sự là một boss mạnh mẽ, và oán hận cô Nhi bản thân cũng có vấn đề. Nó muốn tận dụng cơ hội này để diệt trừ đại chủ giáo. Oán hận cô Nhi mẹ đẻ thánh di cốt. Đó chỉ là Tô Hiểu tiện đường nhặt được. Hắn không tin vận may của mình lại tốt đến vậy. Cái cớ mà hắn đưa ra chỉ là để che giấu sự thật. Hắn chỉ tình cờ nhặt được bộ hài cốt của mẹ oán hận cô Nhi, và điều đó không thể là sự thật. Cái hài cốt kìa căn bản không phải là oán hận cô Nhi mẹ đẻ thánh di cốt. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Oán hận cô Nhi chỉ tìm cách thoát khỏi tình thế, do đó mới đồng ý hợp tác cùng Tô Hiểu và Zis. Điều này chứng tỏ rằng, đại chủ giáo, chính là trung cực đại boss, còn về việc hắn lợi dụng Alcas, Gru và Azazel trên con đường cứu rỗi như thế nào, tất cả chỉ là tôi hiểu cùng chú Lùn, Zis tự thuật, dựa vào phản ứng của oán hận cô Nhi. Có thể phỏng đoán rằng, phương hướng của tôi hiểu là đúng, nhưng chi tiết vẫn có sự sai lệch, chỉ cần chú Lùn, Zis tin vào một phần, thì kế hoạch của tôi hiểu sẽ thành công. Nghĩ đến những điều này, tôi hiểu nhanh chóng, giả tăng tốc độ, tiến vào cứu rỗi giáo đường. Kết quả sẽ là một trong ba tình huống, 4-1. Tôi hiểu tiểu đội đối mặt với Di Tăng vì phỏng đoán của tôi hiểu sai. 5-1, tôi hiểu tiểu đội cùng Zis đối phó với oán hận cô Nhi vì phỏng đoán của tôi hiểu đúng một phần. Hoặc 6-1, tôi hiểu tiểu đội Zis và oán hận cô Nhi đối mặt đại chủ giáo vì phỏng đoán của tôi hiểu đúng trên 90%. Một đường tiến nhanh, tôi hiểu đi tới trước cổng cứu rỗi giáo đường, bên cạnh. Oán hận cô Nhi phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó không thể tiến vào cứu rỗi giáo đường, đánh nát cột đá là nó không còn cần thiết tồn tại. Chú Lùn, Zis bước nhanh vào giáo đường, khi thấy hắn đến, đứng dưới cột đá, thánh nữ khẽ khom người, sắc mặt không có biến hóa quá lớn. Chú Lùn, Zis đi tới dưới cột đá, nhìn thấy tên người bất hủ trên đó, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh mạnh vào cột đá, đùng, tôi hiểu bắt lấy cánh tay, chú Lùn. Zis, cổ sóng khí nhỏ khuếch tán, chú Lùn, Zis nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt của hắn lộ vẻ nghi hoặc không dám tin, thậm chí còn có chút choáng váng. Trong khoảnh khắc này, hắn đã hiểu ra tất cả, ngươi, ngươi là cái tên khốn nạn này, chú Lùn, Zis nói, giọng có chút cả lăm, hắn vừa phẫn nộ vừa có chút vui sướng, phẫn nộ vì Tô Hiểu đã lừa dối hắn trước đó, còn về đại chủ giáo, thì liệu có phải là người đứng sau mọi chuyện hay không? Hắn chưa thể chắc chắn, nhưng vui sướng, vì nếu đại chủ giáo không phải là người chủ tính tất cả, thì xác suất thợ rèn sẽ không sao, bởi vì trên dị thần trụ có tên của thợ rèn, chỉ cần thợ rèn còn ở trong cứu rỗi giáo hội, tốc độ bị cổ thần chi lực ăn mòn sẽ rất chậm. Trước tiên mở thạch tinh tường, tôi hiểu mỉm cười, Zis không trực tiếp quay lại đối địch. Đây chính là kết quả lý tưởng nhất. Hừ, chú Lùn, Zis vung tay lên, bước nhanh về phía thạch tinh tường, đến trước tường, hắn kéo ống tay áo phải lên, để lộ một vòng kim loại khảm trên cổ tay phải. Zis đặt tay lên tường đá, trên mặt tường đen nhánh xuất hiện một mảng lớn vết nứt, cành cạch một tiếng rồi bị nghiền nát, một hành lang rộng chừng vài chục thước hiện ra trước mắt. Ở bên trái hành lang là các loại lò tinh luyện, lò rèn được bày biện. Đương đương, đương, tiếng rèn sắt vang lên, trong lò tinh luyện, nước thép đỏ rực đang sôi lên. Một thân ảnh cường tráng đứng trước lò rèn, nệ mạnh cây sắt nung đỏ, tia lửa bay ra khắp nơi, chính là thợ rèn râu quai nón tươi tốt. Da rẻ, vì thường xuyên đứng gần lò tinh luyện mà trở nên đen sạm, đôi tay hắn đặc biệt tráng kiện. Thợ rèn, đừng có lôi thôi với đống sắt vụn đó nữa, Zis tiến đến. Bước chân tùy, không vội vã, nhưng vẫn có phần hối hả, đã lâu không gặp bạn già, tâm trạng hắn không khỏi kích động, nghe tiếng Zis, thợ rèn ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn và Zis gặp nhau, khi nhìn thấy đôi mắt của thợ rèn, Zis như bị điện giật, bất giác dừng bước lại, khốn nạn ra hỏa, thật sự, ngươi đoán đúng rồi, khốn nạn, Zis lẩm bẩm trong miệng, bước lùi lại, bởi vì đôi mắt thợ rèn rất đục, da mặt khô nứt. Bên trong còn lóe lên tia lửa mờ ảo, người đã mở ra thạch tinh tường sao, nếu đã vượt qua khảo nghiệm, thì đi gặp đại chủ giáo đi, hắn đang chờ ngươi, thời gian của ta không còn nhiều, ta chỉ có thể duy trì tỉnh táo, thêm một chút nữa. Thợ rèn nói xong, tiếp tục công việc rèn sắt của mình, đây là một sự dẫn dụ, mặt thứ hai của thạch tinh tường không thể mở ra bằng vòng tay của Zis, để mở nó, cần phải giết chết oán hận cô đi trước. Rồi dùng trái tim của hắn để mở. Dĩ nhiên, đây có thể chỉ là cái cớ để thoái thác. Điều quan trọng là phải giết oán hận cô Nhi. Có mang trái tim hay không không quan trọng. Đến lúc đó, đại chủ giáo sẽ tự mình mở thạch tinh tường từ bên trong. Nguyên nhân thợ rèn ở đây chỉ có hai. Một là cung cấp thông tin về việc giết oán hận cô Nhi để mở mặt thứ hai của thạch tinh tường. Hai là dùng cho tàn tử lò luyện để rèn vũ khí, giúp đỡ người khác. Thấy được thần tình đần độn của thợ rèn, Sis dưới mặt nạ, khẽ rung, dày môi dưới. Hắn hít một hơi thật sâu. Ánh mắt dần dần, khôi phục lại, vẻ bình tĩnh. Đại chủ giáo, ta móc người, heo dã mẹ, Sis tức giận mắng, khói đen bốc lên từ cơ thể hắn, oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía sau Sis. Cột đá vỡ vụn, bay tứ tung, Tô Hiểu đứng cạnh cột đá, chỉ còn lại một đoạn, tầng tinh thể trên cánh tay hắn chậm rãi bong tróc, vèo một tiếng, oán hận cô nhi lao vào giáo đường, một ngụm nhắm thẳng vào đầu thánh nữ, bùm, ánh đao lóe lên, oán hận cô nhi bị văng ra, cặp mắt điên cuồng của nó, nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu, trước tiên giải quyết đại chủ giáo, oán hận cô nhi nói, thánh nữ là một trong những người mà oán hận cô nhi muốn giết chết. Nhưng Tô Hiểu tất nhiên sẽ không để cho đối phương thực hiện được mong muốn của mình. Oán hận, cô nhi tạm thời là đồng minh của hắn. Nhưng sau khi đại chủ giáo chết, oán hận, cô nhi sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Oán hận, cô nhi nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu vài giây, rồi rời mắt, bước nhanh tiến về phía hành lang trong giáo đường. Zis đưa tay chặn lại. Hắn tiến lên trước mặt thợ rèn, một tay đặt lên bờ vai bạn giả. Thợ rèn tay cầm chùy sắt run rẩy. Hắn đang cố gắng khống chế bản thân, không tấn công khí tức quen thuộc phía trước, nhưng về phần người đó là ai, hắn không thể nhận ra, khổ cực rồi. Trước tiên ngủ một hồi, bạn giả, chờ ngươi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ kết thúc. Zis trên tay xuất hiện hắc quang, thợ rèn đôi mắt đục ngầu dần ảm đạm, chùy sắt trong tay hắn leng keng rơi xuống đất, thợ rèn ngã quỵ. Hắn rất mạnh, dùng ý thức cuối cùng để kìm nén thân thể, không để bản thân chiến đấu với khí tức quen thuộc kia. Zis ung dung giải quyết mối uy hiếp từ thợ rèn. Ba ha kéo thợ rèn bày ra ngoài giáo đường, ném hắn qua cửa lớn. A mỗ bên trong thúc đẩy cửa kim loại, đóng chặt hai cánh cửa lại. Cùng cuộc một tiếng, cửa giáo đường bị khóa kín, lớp băng dày nửa mét bao phủ trên cánh cửa, không ai có thể tiến vào hay rời đi. Trong hành lang, Zis đi phía trước, oán hận cô nhi theo sau. Còn Tô Hiểu đi ở cuối cùng, cuối hành lang, là một bức thạch tinh tường, có một cái tên mỹ miều, là thí luyện, nhưng thực chất là công cụ giúp đại chủ giáo giết chết oán hận cô nhi. Mục đích của đại chủ giáo kỳ thực rất đơn giản, mọi thứ trước đó chỉ là bước đệm. Thánh nữ bảo đảm rằng, thí luyện giả sẽ không chết vì trọng thương. Sau khi thí luyện giả giết chết Zis, hắn sẽ nhận được cho tàn lò luyện. Và thợ rèn sẽ phụ trách, dùng cho tàn đó để rèn vũ khí, giúp thí luyện giả tăng thêm thực lực, trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những việc này, cuối cùng, đều nhằm mục đích khiến thí luyện giả có thể giết chết oán hận cô nhi. Oán hận cô nhi tồn tại, khả năng lớn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của đại chủ giáo trong việc cướp lấy cổ thần chi lực, hoặc thậm chí chiếm giữ toàn bộ cổ thần chi lực, thay vì để nó phân tán trong vận rủi chấn. Zis đặt tay lên thạch tinh tường, mặt tường hiện lên một màu đỏ nhạt. Nhưng khi tay hắn đặt lên, tường không hề có bất kỳ thay đổi nào. Oán hận, dùng máu của người, tiếng giống của oán hận cô nhi vang lên. Tô Hiểu không nói gì, nhìn oán hận cô nhi có vẻ như điên cuồng, nhưng hắn nhận thấy rằng đối phương vẫn đang làm theo những gì được yêu cầu. Quả nhiên, oán hận cô nhi nóng này, liền dùng đầu ngón tay rạch một vết lên lòng bàn tay, để máu tươi rơi xuống thạch tinh tường. Tuy nhiên, kết quả không có gì thay đổi. Đem trái tim ra thực nghiệm thử. Tiếng giống lần này của oán hận cô nhi đầy tức giận. Rõ ràng hắn đã chạm phải điểm mấu chốt của nó. Tránh ra, Zis đưa tay lên, sẽ hiểu cho Tô Hiểu, và oán hận cô nhi lùi lại. Sau đó, Zis bước lùi một khoảng mười mấy mét, rồi thân thể nghiêng về phía trước, đột ngột biến mất tại chỗ. Đùng, Zis, một chân đạp thẳng vào tường thạch tinh. Động tác của hắn dừng lại, mấy giây sau, hắn chậm rãi rời chân ra, rồi rất bình tĩnh nói, thứ này rất cứng, khi ta 20 tuổi, chắc chắn một chân là có thể đạp vỡ nó. Zis đứng lưng về phía Tô Hiểu, và oán hận cô nhi. Giọng nói của hắn vẫn bình thản, nhưng dưới lớp mặt nạ, biểu cảm trên mặt lại nhăn nhó, nếu không vì giữ thể diện, hắn chắc chắn đã hét lên một tiếng, đau chết lão tử, phục các ngươi, đừng có nhàn rỗi nữa. Dùng vũ khí chém không hiệu quả, tới dùng thân thể mà đụng vào. Tô Hiểu và oán hận cô nhi đều không có ý định lao vào. Zis rõ ràng là đang nhận nhục, và muốn kéo người khác cùng xuống nước với mình. Tô Hiểu bước tới trước tường thạch tinh, lấy ra một viên Apollo. Tình huống hiện tại khác hẳn so với khi mở cửa lần đầu, không cần quan tâm đến tình hình bên trong. Hắn trực tiếp chuẩn bị gắn viên Apollo lên tường, vừa định đặt viên Apollo lên, một vết nứt liền lan rộng trên bề mặt tường, cành cạch một tiếng, tường thạch tinh bị nghiền nát. Trước mắt, hắn hiện ra một căn phòng rộng hơn 1.000 mét vuông, bốn bức tường đầy những bích họa. Trên đó, ghi lại biến thiên của vận rủi trấn, nội dung bích họa thể hiện những câu chuyện xưa, hình tượng của đại chủ giáo rất rực rỡ, cả thánh nữ, thợ rèn, Zeus và người bất hủ đều có mặt trong đó, oán hận Cô Nhi cũng xuất hiện, nhưng nó bị miêu tả trong những cảnh ác độc vô tận. Một trong các bức tranh vẽ oán hận, Cô Nhi, xin nhanh múa vút lao và một hố ra, dưới bức tranh có dòng chú thích, vạn vật nuốt ác linh. Oán hận Cô Nhi nhìn thấy bức họa, trên người nó tia lửa chớp động, nó quả thực có thể nuốt rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không ăn phân. Đây là vu oan, Zeus và oán hận Cô Nhi, hai người trong cuộc, đều đứng tại chỗ. Bức họa này lộ ra một nội dung vừa buồn cười lại sằng bậy. Khu vực trung tâm của gian phòng là một tế hình hình tròn, đường kính rộng hơn 10 thước, cao hơn mặt đất nửa mét. Xung quanh là bậc thang vòng tròn, ở giữa tế đàn, một lão giả mặc trường bào màu đỏ kim ngồi, tóc và râu bạc trắng, da mặt hồng hào khỏe mạnh. So với những người khác trong giáo đường cứu rỗi, chỉ có đại chủ giáo là bình thường, nhưng hắn lại đem nguyên bản cường đại biến thành yếu đuối, nguyên bản trung thành biến thành đa nghi, nguyên bản thành khẩn biến thành miệng đầy lời nói dối, có lẽ bất hủ, nhưng cuối cùng lại biến thành quái vật, người ngoại lai. Ngươi hy vọng trong bức họa trở thành loại người gì, là cứu thế, anh hùng, hay là kẻ xảo trá bị ruồng bỏ? Đại chủ giáo nói với giọng bình thản, không hề phẫn nộ dù kế hoạch của mình bị nhìn thấu, thậm chí không hỏi làm sao mà nhìn thấu được. Thời gian dài dằng dặc đã khiến hắn trở nên bình tĩnh, tựa như một thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy sinh linh dưới trần gian. Ta hy vọng trở thành cha ruột của ngươi, người đã tán ra bại sản nhiều năm. Zeus đáp lại với giọng độc mồm độc miệng, rõ ràng không kém Bahar, Zeus Erman. Ngươi đáng được tán thưởng, đại chủ giáo nói. Dù sao, ngươi cũng đã lừa gạt được thân là cổ thần ta đây, Phốc Suy, tiếng cười của Ba Hà vang lên, khiến đại chủ giáo chậm rãi chuyển ánh mắt về phía đó, cổ thần đồ tiêu chuẩn, không có xúc tu và xương vỏ ngoài. Ngươi gọi hắn là chủng loại cổ thần sao, tạp chủng à, tạp chủng, cũng không tệ làm cách xưng hô, Zeus và Ba Hà cứ như kẻ sướng người họa, nếu như chúng nó chỉ biết chửi nhau. Có lẽ đại chủ giáo đã chết đến 6-7 lần rồi. Vấn đề hiện tại lớn nhất chính là không ai dám xông lên trước, giao thủ với đại chủ giáo. Nếu chỉ có tiểu đội của Tô Hiểu, hắn đã sớm dẫn quân tấn công rồi. Nhưng Zeus và oán hận Cô Nhi vẫn còn đứng đó. Ai là người đầu tiên động thủ, chắc chắn sẽ là người xui xẻo nhất. Sử đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, bắt đầu dò xét thông tin về đại chủ giáo. Đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên. So sánh hoàn thành, trí lực thuộc tính của ta thấp hơn phe địch. Dò xét thất bại, vì thần tài đã áp chế một phần năng lượng thần linh, cổ, nên chỉ có thể thành công. Dò xét 65% thông tin của địch, tên gọi, đại chủ giáo, châu bao, sao khô kỳ loại, nhân loại gạch chéo cổ thần hắc ti tện, 100% thần, linh năng lượng, cổ, 63.600 gạch chéo, 63.600 điểm lực lượng, 172 thuộc tính thực tế, nhanh nhẹ, 162 thuộc tính thực tế, thể lực, trí lực, mị lực, một kỹ năng một, cao vị thần linh, bị động, level 75, HP cộng 95.000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế, giảm 62% sát thương từ hỏa hệ, quang hệ và ám hệ, kỹ năng hai, hắc ám sám hối, chủ động. Level 73, đại chủ giáo có thể tạo ra một lĩnh vực hắc ám, áp chế tất cả địch nhân trong phạm vi 150m xung quanh, gây ra mỗi giây 4.300 điểm sát thương ăn mòn và 530 điểm sát thương thực tế, đồng thời khiến địch nhân bị trói buộc hành động. Nhắc nhở, hắc ám lĩnh vực sẽ duy trì sự tồn tại, chỉ có thể dựa vào ý chí lực, thể lực và trí lực để phán định hiệu quả. Giải trừ áp chế này Kỹ năng 3, quang minh tội ác, chủ động, level 72. Đại chủ giáo có thể hình thành quang chi nguyên linh. Khi quang chi nguyên linh bao phủ, đại chủ giáo sẽ mỗi giây khôi phục 1.052 điểm. Happy 4, đồng thời, kiểm chế tất cả năng lực trị liệu trong phạm vi 150 mét xung quanh. Nhắc nhở, quang chi nguyên linh sẽ duy trì sự tồn tại như một năng lượng sinh vật thể, có thể bị tiêu diệt. Quang chi nguyên linh tổng cộng có 41.000 điểm HP. Nhắc nhở, quang chi nguyên linh sẽ tiến hành quang chi tẩy lễ mỗi 2 phút một lần, gây ra 10 điểm quang thuộc tính thương tổn cho tất cả đơn vị đã trúng phải, đồng thời giảm 15% hạn mức sinh mệnh tối đa của kẻ địch trong nửa giờ. Kỹ năng 4, thế giới chi trùng cấy ghép. Bị động, level 65, đại chủ giáo trong cơ thể đã cấy ghép tinh khiết thế giới chi trùng. Nhắc nhở, HP cộng 42.500 điểm, lực phòng ngự thân thể tăng lên 172 điểm, độn kích thương tổn cắt giảm 13%, chạm kích thương tổn cắt giảm 20%. Kỹ năng 5, tử vong ban cho, chủ động, level 65, đại chủ giáo chỉ định một đơn vị phe địch, lập tức gây ra 20% thương tổn chân thực đối với HP của đối phương. Nếu HP của đối phương thấp hơn 23%, sẽ phát động hiệu quả chảm sát, giết chết ngay lập tức. Nhắc nhở, năng lực này, đại chủ giáo mỗi 4 ngày có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở, nếu không thực hiện chảm sát thành công, đại chủ giáo sẽ lập tức khôi phục 90% HP đã gây ra trong thương tổn. Kỹ năng 6, sách gia thần, chủ động, level 71. Kỹ năng 7, cổ thần chiến kỹ, cơ sở viễn trình năng lực, loại kỹ pháp, level 45. Kỹ năng 12, vô miệng thần linh, bị động, level 61. Kỹ năng 13, quang gạch chéo ám, hỏa chi đản sinh, năng lực trung cực. Nhìn thấy những tư liệu này, tôi hiểu, càng thêm khẳng định, quyết định mạo hiểm, thử nghiệm trước đó. Nếu không lừa dối giết và oán hận cô nhi, hắn căn bản không thể đánh lại được. Đại chủ giáo sở hữu hắc ám năng lực, phạm vi áp chế và sức mạnh nổ mạnh cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn có năng lực quang trị liệu cho bản thân. Điều khó giải quyết nhất chính là, đó là năng lượng sinh vật, quang chi nguyên linh không chỉ có HP cực cao, mà còn có khả năng hạn chế hiệu quả trị liệu xung quanh. Mặc dù lực công kích của nó rất yếu, chỉ có 10 điểm quang thuộc tính thương tổn, nhưng sau khi chịu đựng công kích của nó, HP tối đa tạm thời giảm 15%, từ 100% rớt xuống còn 85%, duy trì trong nửa giờ. Đây thực sự là một điều phiền toái. Các năng lực khác không cần phải bàn thêm. Từ chảm sát đến viễn trình chiến kỹ đều có. Đại chủ giáo không hề có bất kỳ sơ hở nào trong việc chiến đấu viễn trình. Sinh tồn lực của hắn vượt xa cận chiến, mạnh hơn một mảng lớn. Tôi hiểu cảm thấy, đại chủ giáo tuyệt đối mạnh hơn những cổ thần cùng cấp. Tên gia hỏa này không chỉ có cổ thần chi lực, mà còn cấy ghép thế giới chi chủng trong người. Quả thật, cái này mẹ nó cũng quá sai rồi. Tôi hiểu thầm nghĩ, ta đáp, mê, bà ha lúc này cũng bắt đầu giữ khoảng cách với đại chủ giáo, nhưng tế đàn lại chỉ có một diện tích nhỏ như vậy. Hắn cũng không thể lui ra xa. Đại chủ giáo đứng lên từ thần vị trên tế đàn. Ghế đá đại biểu thần vị chậm rãi, chìm xuống mặt đất, tay cầm quyền trượng. Đại chủ giáo nhìn qua mấy người. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Ziz. Ziz lập tức cảm thấy tình thế không ổn. Hắn quỳ xuống. Đại chủ giáo vừa dứt lời, một cỗ lực lượng hắc ám lan tỏa xung quanh Ziz. Anh một tiếng, Ziz bị sức mạnh đó ép xuống, quỳ một chân xuống đất. Thấy cảnh này, bà ha nghẹn thở. Nó là kẻ thứ hai chửi đại chủ giáo, mà Ziz là kẻ thứ nhất. Khi Ziz bị áp chế, ánh mắt của đại chủ giáo chuyển hướng sang bà hầy. Nhìn hắn với vẻ đầy thù hận, lão gia hỏa này quả thật là mang thù không dứt. Tôi hiểu đã sai A Mỗ khóa chặt cửa giáo đường, hôm nay, hoặc là hắn nằm vật ra ngoài, hoặc là sẽ bắn đại chủ giáo nằm xuống. Không có sự lựa chọn khác, chú lùn, Ziz bị hắc ám lực trường áp chế, khiến hắn quỳ một chân xuống đất, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, như thể sắp bị nghiền nát. Người dùng hắc ám giết tà, không thể nào. Ziz nghiến răng, một tay vung lên, như thể nắm lấy không khí bên cạnh, mạnh mẽ kéo ra, giáp. Một tiếng nứt vỡ vang lên, hắc ám lực trường bị phá vỡ như tấm gương vỡ vụn, từng mảnh tinh thể màu đen rơi xuống đất, dần dần hóa thành khói đen tỏa ra trong không khí. Zis đứng thẳng dậy. Lúc này, đôi mắt hắn đã biến thành một mảng đen kịt. Năng lực của hắn thiên về hắc ám. Tuy đại chủ giáo có khả năng giảm thiểu sát thương từ hắc ám, nhưng Zis không đơn thuần chỉ dùng hắc ám để chiến đấu, mà hắn đã khai phá được hắc ám để sinh ra, tử chi sinh mệnh. Cổ thần chi lực có ba đặc tính, quang, ám và tân sinh chi hỏa. Đại chủ giáo sở hữu tất cả đặc tính của cổ thần chi lực. Zis nắm giữ đặc tính ám và đã tiến thêm một bước khai phá. Oán hận cô nhi thì thiên về tân sinh chi hỏa, còn u xà tỉ muội thì lại thiên về u quang. Cuộc chiến đang căng thẳng. Đại chủ giáo đứng ở trung tâm của tế đàn hình tròn. Còn tôi hiểu, Zis và oán hận cô nhi đứng ở ba góc, vây chặt lấy đại chủ giáo. Bà Ha bay trên không trung, A Mỗ ngăn chặn lối ra duy nhất. Bố bố Uông đứng phía sau A Mỗ, chủ yếu phụ trách cung cấp quang hoàn, không thể tùy tiện tiến gần tế đàn, vì nếu chiến đấu bùng nổ, khoảng cách quá gần sẽ rất nguy hiểm. Tô Hiểu đứng ở một góc của tế đàn, tay cầm đao, tự nhiên để xuống. Hắn đang chờ Zis hoặc oán hận cô nhi hành động trước. Tô Hiểu đương nhiên hiểu rõ, Zis và oán hận cô nhi đều có mục đích riêng, nhưng một khi chiến đấu, bọn họ phải hợp tác, đối diện với đại chủ giáo. Kẻ thù mạnh mẽ như vậy, mà trong lúc chiến đấu lại hãm hại lẫn nhau, đó là hành động cực kỳ ngu xuẩn. Dù mục đích của họ là gì, thì việc chiến thắng đại chủ giáo xong rồi, giải quyết tất cả mới là quan trọng. Thành cường ảnh năng lượng trào lên trên trường đào, tôi hiểu thoáng cúi người, oán hận, Zis hét lớn một tiếng, đáp lại, hắn là tiếng gầm nhẹ của oán hận cô nhi. Oanh, tế đàn chấn động, tôi hiểu, Zis, và oán hận cô nhi. Hầu như đồng thời biến mất tại chỗ, thành cường ảnh năng lượng kéo ra một vệt lam mang, huyết khí lan tràn. Zis thì đôi mắt đen kịt, một đoàn hắc ám tụ lại phía sau hắn. Tựa hồ có vật gì đó đang muốn lao tới. Oán hận cô nhi toàn thân tia lửa chớp động, xung quanh không khí như muốn bốc cháy. Mỗi bước chân của nó đều để lại một dấu chân cháy xém. Hắc ám, sám hối, đại chủ giáo hét lớn, quyền trượng trong tay hắn chói sáng. Dầu tóc của hắn tung bay, hắc ám xuất hiện dưới chân hắn, đùng, giống như một thanh cự chủy vô hình đập xuống. Tô Hiểu, Zis và oán hận cô nhi đều dừng lại. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu đã hóa thành màu đen, hắc ám tựa như một tầng thảm bao phủ. Hắn cảm nhận được áp lực từ trên đè xuống, mỗi bước đi đều trở nên khó khăn. Ngươi nhận được hắc ám sám hối, chủ động, level 73, ảnh hưởng. Người sẽ mỗi giây nhận 3.942 điểm, ăn mòn thương tổn cộng 530 điểm, chân thực thương tổn, lực hành động của nguyên nhận, phải áp chế. Áp chế, đang duy trì, ý chí lực phán định thông qua, thể lực, thuộc tính phán định thất bại. Trí lực thuộc tính phán định thất bại, tôi hiểu cảm giác, hô hấp khó khăn, chỗ lồng ngực đau nhức kịch, liệt không ngừng, hắc ám, đã bao trùm toàn thân hắn, đang từ từ hội tụ về phía trái tim, thành cường ảnh năng lượng trào dâng trên người hắn. Ngay lập tức, hắc ám giảm đi. Cơn đau nơi lồng ngực cùng với trọng áp khắp toàn thân cũng biến mất. Hắc ám sám hối không phải năng lực khống chế, mà là dùng năng lượng hắc ám tạo thành áp chế. Chỉ cần xua tan được hắc ám trên thân, hiệu quả áp chế tự nhiên sẽ biến mất. Khôi phục tự do chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu vội nhảy nghiêng sang một bên. Một đạo cột sáng màu trắng, rộng nửa mét đánh thẳng vào, suýt nữa sát qua người hắn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang khi nó đụng vào bức tường phía sau, chỉ thấy đại chủ giáo tay, phải cầm quyền trượng, chỉ về phía trước. Cột sáng màu trắng, chính là từ trong quyền trượng phun ra, như một đạo cột lấy giờ, khí thế kinh người. Hiện giờ không bàn tới đại chủ giáo có hạt tì, cao đến mức nào, chỉ biết việc tiếp cận hắn vô cùng khó khăn. Đại chủ giáo không phải tự nhiên có được năng lực cường đại. Ông ta không phải là một chiến binh bình thường, mà từ lâu đã là chiến lực mạnh nhất của cứu rỗi giáo đường. Những cổ thần tàn khu biến thành đám quái vật mạnh mẽ. Chính là do đại chủ giáo tự tay dẫn dắt tiêu diệt, người bất hủ, thánh nữ, u xà tỉ muội. Tất cả đều là do đại chủ giáo tự tay bồi dưỡng. Ông ta chính là người dạy ba người đó cách chiến đấu, hắc ám, tụ. Đại chủ giáo dư quyền trượng trong tay, điểm xuống mặt đất, hắc ám từ mặt đất dâng lên một lớp mỏng, chỉ sát ngay dưới chân, rồi trong tích tắc bắt đầu co rút lại. Tô Hiểu nhận ra, Mình như đang đứng trên một tấm thảm, đang bị kéo đi. Và tấm thảm đó lại đang hướng nhanh về phía đại chủ giáo. Mặt trên, xít hô lớn, đồng thời, hai bàn tay xương, to lớn, từ trong bóng tối phía sau hắn thò ra, bao trùm và bảo vệ hắn trong đó. Oán hận cô nhi đang chạy ngược lại trên lớp hắc ám của mặt đất. Nhưng không chỉ có vậy, lớp hắc ám này còn đang thu hẹp lại, đồng thời hấp thụ sức mạnh của nó. Đại chủ giáo nâng tay trái lên, một cuốn thư tịch cũ kỹ xuất hiện trong không trung. Bìa sách có vết xước và dính vết máu loang lổ. Một vòng sáng màu trắng xuất hiện trên đầu đại chủ giáo, treo lơ lửng trên trần nhà. Quang hệ năng lượng hội tụ trong đó, từ trong vòng sáng trắng, hàng loạt mũi tên năng lượng bắn ra dày đặc như mưa, phủ kín toàn bộ tế đàn. Những mũi tên này tuy nhỏ nhưng cực kỳ lợi hại, tốc độ cực kỳ nhanh, phanh, phanh, phanh. Những mũi tên năng lượng bắn ra như giọt mưa, đóng khắp nơi, không chừa một chỗ nào. Tệ nhất là oán hận cô nhi, nó ngay lập tức bị bắn thành hình con nhím. Những mũi tên đâm xuyên qua thân thể. Rắc, một tiếng vang lên, một viên quả cầu tinh thể bị bắn đầy mũi, tên năng lượng vỡ vụn, trường đao trong tay Tô Hiểu cắm xuống đất. Năng lượng thanh cương ảnh từ dưới chân trào lên, giúp hắn tránh khỏi bị kéo đi bởi hắc ám của mặt đất. Tô Hiểu rút một mũi tên năng lượng từ bả vai, trong lòng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Hắn biết rõ, nhất định phải cắt đứt áp chế liên tục của đại chủ giáo, nếu không thì căn bản không có cơ hội tiến gần. Dù có sử dụng long ảnh thiểm xuyên không gian, hắn cũng không thể tiếp cận, vì xung quanh đại chủ giáo tụ lại quá nhiều hắc ám, mạo muội tiến đến gần, chỉ e sẽ bị đẩy lùi ngay lập tức. Hắc ám từ dưới đất không ngừng hội tụ về phía đại chủ giáo, hắn đã bắt đầu tích tụ năng lực tiếp theo. Đây chính là thủ đoạn của đại chủ giáo. Hắn sử dụng một năng lực, rồi trong quá trình đó lại bắt đầu tích tụ chiêu thức tiếp theo. Cách làm này không chỉ tạo thành một áp lực liên tục, mà còn giúp giảm bớt sự tiêu hao của thần chi lực. Quang, cướp đoạt, đại chủ giáo quát lớn, và ngay lập tức, một viên quang cầu tụ lại trên đầu hắn. Quang cầu này nổ tung, cường quang tỏa ra bao phủ toàn bộ căn phòng rộng lớn, cả gian phòng sáng trắng xóa. Tô Hiểu nhanh chóng đưa tay che mắt, ánh sáng chói lói này không chỉ làm mù mắt hắn, mà còn khiến mọi nhận thức xung quanh bị phong tỏa, mọi thứ xung quanh đều chìm trong sắc trắng. Hắn không thể nhìn rõ được gì. Tiếng xé gió từ bên cạnh Tô Hiểu vang lên. Hắn lập tức nâng đao, đón đỡ, đàng, tiếng kim loại chạm nhau vang lên giòn giã. Trong làn bạch quang chói mắt, một bóng hình hình thành từ xương đen xuất hiện, tay cầm đại đao cán dài, thân hình cao hơn 3 mét. Đây không phải là đại chủ giáo, mà là một hóa thân mà đối phương dùng hắc ám để tạo ra. Âm thanh của cuộc đối chạm vang lên từ ngoài mấy chục mét. Tôi hiểu đoán ngay, xương đen hóa thân không chỉ có một bộ, Zis bên kia chắc hẳn cũng có một cái. Giống, một tiếng gào rú vang lên, tia lửa tung bay, oán hận cô nhi, ngửa đầu gào thét, tia lửa xua tan bạch quang. Xương đen hóa thân chỉ có thể tồn tại trong bạch quang, có quang mới có bóng đen. Khi bạch quang tiêu tán, xương đen hóa thân lập tức biến mất, đại chủ giáo vẫn đứng vững tại chỗ trung tâm tế đàn. Từ lúc chiến đấu bắt đầu cho đến giờ, hắn không hề nhúc nhích. Cơ hội, một cơ hội tuyệt hảo. Oán hận cô nhi đã cắt đứt liên tục áp chế của đại chủ giáo. Tô Hiểu xuyên thấu không gian, biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng sau lưng đại chủ giáo, trường đao trong không khí để lại một vệt chém màu lam, không hề dư lực mà chém vào lưng đại chủ giáo. Foxy, máu tươi văng ra. Đại chủ giáo kêu lên một tiếng đau đớn, giơ quyền trượng lên, nhưng động tác lại chợt ngừng lại. Khi Tô Hiểu chém vào thân thể đại chủ giáo, hắn cảm nhận rõ lực cản từ thanh đao truyền đến. Làn da và cơ bắp của đại chủ giáo vô cùng kiên cường, dẻo dai, mặc dù trảm long thiểm có độ sắc bén rất cao, nhưng chỉ có thể chém vào da thịt, không thể tổn thương đến xương cốt. Ngay khi đại chủ giáo chịu đựng đòn chém của Tô Hiểu, oán hận cô nhi đã lao tới phía trước hắn. Xung quanh đại chủ giáo, hắc ám dâng trào, hắn vừa muốn trói buộc oán hận cô nhi, thì oán hận cô nhi đã ngửa đầu, ngắn ngủi hít vào, rồi phun ra một tia lửa từ miệng, tê tê tê, Áo bào của đại chủ giáo bắt đầu khét lẹt, những tia lửa bùng lên, bao phủ toàn thân hắn, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, một mảng lớn tia lửa, từ phía sau, đại chủ giáo phun ra, vốn dĩ sẽ làn đến phía sau Tô Hiểu. Nhưng khi những tia lửa này đến gần Tô Hiểu, chúng bắt đầu nhanh chóng tắt dần, hóa thành những đám tro tàn màu đen, không còn chút nhiệt độ nào. Oán hận cô nhi tử trong miệng phun ra tia lửa, khiến cho bề mặt cơ thể nó bắt đầu phát sáng mờ ảo. Đại chủ giáo một tay ngăn trước người, dưới chân hắn, mặt đất đã đỏ rực như lửa, không khí xung quanh tràn ngập mùi khét lẹt, nóng rực. Tuy nhiên, dù là vậy, đại chủ giáo vẫn không hề bị thương, hắc ám bao phủ toàn thân hắn, ngăn cách nhiệt độ cao đang tấn công. Zeus vẫn không ra tay, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Giờ đây, cơ hội đã đến. Xung quanh, Zeus xuất hiện một hư ảnh mờ mờ mờ. Bộ dáng của hư ảnh này cầm một chiếc thuẫn lớn, tay kia cầm một cây chùy thương dài gần 4 mét. Loại chùy thương này, người kỵ sĩ trên ngựa sử dụng đều cảm thấy rất hao phí sức lực, trầm trọng và khó có thể đỡ nổi. Hư ảnh bao phủ quanh Zeus, sau đó một tiếng loảng xoảng vang lên. Cây chùy thương bị mắc vào chiếc thuẫn. Trong hư ảnh, Zeus một tay chỉ về phía trước, đụng nát hắn, oanh một tiếng. Hư ảnh lao về phía đại chủ giáo. Chiếc áo giáp trầm trọng va chạm, hư ảnh gần như hình thành thực thể. Đại chủ giáo đang bị những tia lửa điên cuồng phun vào người. Những mũi tên năng lượng liên tiếp rơi xuống phía sau hắn, tạo cơ hội tạm thời cho Tô Hiểu. Đùng, hư ảnh đâm vào thân thể đại chủ giáo, khiến hắn lảo đảo mấy bước, nhưng quyền trượng của hắn vẫn chỉ về phía trước. Một bàn tay khổng lồ được hình thành từ hắc ám xuất hiện và đập mạnh vào người oán hận cô nhi. Oán hận cô nhi đột ngột biến mất, rồi xuất hiện trên bàn tay, hắc ám. Oán hận cô nhi dùng bàn tay khổng lồ, làm điểm nhảy, bật lên, rồi từ trên đại chủ giáo nhảy qua, rơi xuống gần Tô Hiểu. Đường, đường, oán hận cô nhi vung móng vuốt, đập bay mấy mũi tên năng lượng bay tới từ trên xuống, chắn trước người Tô Hiểu. Không cần giao tiếp, oán hận cô nhi ở phía trước, còn Tô Hiểu ở phía sau. Một trước một sau cùng nhau, lao về phía đại, chủ giáo, cột lòng cung. Hai cánh tay siêu dài, mấy mét đột ngột, từ bóng tối sau lưng Zeus thỏ ra. Hai cánh tay này, lần lượt cầm một cây cung cường đại, cùng với một mũi tên siêu dài đầy vân xoắn ốc, dài hơn 5 mét. Két, két, két, cây liệt long cung bị kéo lại, mũi tên siêu vạn xoáy, lao về phía đại chủ giáo. Bành, dây cung buông ra, mũi tên siêu vạn xoáy vọt tới. Xuyên qua từng lớp sóng khí, đột ngột tách ra, rồi khuếch tán, bắn về phía đại chủ giáo như một vòng vây. Đại chủ giáo tay cầm quyền trượng, vươn về phía trước, một bức tường ánh sáng xuất hiện, dày ít nhất nửa mét, bên trong, chứa đầy năng lượng mạnh mẽ. Mũi tên sườn đâm vào, tạo ra tiếng động mạnh, nhưng bị tường ánh sáng chặn lại. Lúc này, oán hận, cô nhi, đã vọt tới phía bên kia của đại chủ giáo, nó phung đuôi xúc tu. Nhanh chóng duỗi dài, rồi mở ra một cái miệng lớn, như chậu máu. Bên trong là vô số răng nanh sắc nhọn, nếu bị thứ này cắn trúng điểm yếu, dù là đại chủ giáo, cũng khó mà thoát khỏi bị nuốt chửng. Trở nên vô lực, đại chủ giáo dẫm mạnh lên mặt đất đầy hắc ám, oán hận cô nhi bị hất văng ra, như một viên đạn pháo, bay ngược ra ngoài. Khi oán hận cô nhi lao đến phía sau Tô Hiểu, hắn lập tức nhảy lên. Trong lúc lùi nhanh, oán hận cô nhi bắt lấy chân phải của Tô Hiểu. Nó hất mạnh đôi dài, thân thể xoay tròn giữa không trung một vòng. Nhờ vào lực đẩy ngược và sức mạnh của chính nó, oán hận cô nhi liền ném Tô Hiểu về phía đại chủ giáo. Chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu đã bay vượt qua đại chủ giáo. Bùm, một đạo trảm kích từ sau lưng đại chủ giáo xẹt qua, lưỡi đao chém vào xương sống hắn. Xương cốt của đại chủ giáo cứng rắn như kim loại. Dưới sức chém của lưỡi đao, chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tô Hiểu bị ném đập mạnh vào bức tường nghiêng bên cạnh Zeus. Không ai biết bức tường này được xây bằng chất liệu gì, nhưng đánh mạnh như vậy mà nó vẫn không bị phá hủy. Ngay cả đại chủ giáo cũng không thể phá vỡ bức tường này. Tô Hiểu lập tức đạp mạnh vào mặt tường, lấy tư thế nửa ngồi mà rơi xuống đất. Một mũi tên siêu dài, 5 mét cắm ngay trước mặt hắn, phá hủy bàn tay, hắc ám thò ra từ mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Tô Hiểu lập tức lao về phía đại chủ giáo, không thể để hắn có cơ hội xuất thủ, nếu không sẽ lại bị áp chế. Tô Hiểu vừa lao đi vài bước, đột nhiên, một cường quang màu sáng xuất hiện từ trung tâm đại chủ giáo. Lèn kèng, một tiếng vang lên, Tô Hiểu vội vàng nâng đao chắn trước mặt. Trong ánh sáng chói ló, xương đen hóa thân lại xuất hiện, lần này số lượng nhiều đến mức kinh hoàng. Xung quanh Tô Hiểu, đã có mười mấy bộ xương đen hóa thân xuất hiện, những chiếc đao dài từ bốn phương, tám hướng chém tới. Tô Hiểu liên tục vùng đao để ngăn chặn, nhưng số lượng xương đen hóa thân quá nhiều, cảm giác lạnh buốt từ sau lưng truyền đến, ngay sau đó là một cơn đau nóng rát, vết thương trên lưng hắn, cách xương sống khoảng 30 cm. Tuy không quá sâu, nhưng cũng không nhẹ, trước khi bị chém, hắn đã kịp sử dụng một lớp tinh thể để leo lên lưng, ngăn chặn phần nào lực chém. Trường đào trong tay Tô Hiểu cắm xuống mặt đất, năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng lan tỏa xung quanh, pháp lực của hắn trong nháy mắt, tiêu hao 5.000 điểm. Bạch quang bị năng lượng thanh cương ảnh xua tàn, xương đen hóa thân toàn bộ biến mất. Zis cùng oán hận cô Nhi rõ ràng chưa bị tấn công bởi xương đen hóa thân. Vì đại chủ giáo đã dồn sự chú ý vào Tô Hiểu, để ta đến gần hắn, Tô Hiểu quay sang nói với Zis. Lúc này oán hận, cô Nhi bên kia đang bận đối phó với đại chủ giáo. Oán hận, dùng ngươi những năm qua đối phó ta, ta sẽ trả lại ngươi. Zis hét lên, nhưng chưa kịp ra tay thì bị đại chủ giáo đánh bay. Hắn ngã lăn trên mặt đất, oán hận cô Nhi một chảo đánh xuống mặt đất, ổn định thân hình, giống, oán hận cô Nhi gào lên. Khí sóng cuộn trào, tia lửa đen bắn ra xung quanh. Đại chủ giáo cầm quyền, trượn chỉ nhẹ về phía trước. Từng lớp tường, ánh sáng xuất hiện bao quanh hắn. Oán hận 4 giây, tà 3 giây, Zis nói, ánh mắt đầy ý tứ. Oán hận cô Nhi có thể duy trì năng lực gào thét này trong 4 giây, còn Zis chỉ cần 3 giây để chuẩn bị cho năng lực của mình. Một bóng dáng xương khô khổng lồ xuất hiện phía sau Zis, ngón tay hắn chỉ vào mi tâm. Trong mắt đen của hắn tựa như có nhịp đập của một trái tim. Đùng, đùng, đùng, tiếng tim đập trầm trọng vang lên. Đại chủ giáo nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ vẻ mặt thay đổi. Khóe miệng thoáng nhếch lên. Ta lấy linh hồn, làm đền đáp. Đổi lấy linh hồn của ngươi. Thanh âm của Zis đột nhiên thay đổi, trở nên trống rỗng và thâm trầm. Đùng, trái tim, ngừng đập. Một cánh tay trong suốt của một bàn tay cũng trong suốt xuất hiện sau lưng đại chủ giáo, nắm chặt hai vai hắn, dùng sức kéo ra, cọp kẹt, như thể kéo một vật dính, hư ảnh trong suốt bị kéo ra khỏi thân thể đại chủ giáo. Đó chính là linh hồn của hắn, tường ánh sáng bao quanh đại chủ giáo bị nghiền nát. Cách đó không xa, oán hận cô Nhi ngây người đứng đó, ánh mắt trống rỗng, chỉ riêng Zis, với sức mạnh của bản thân, cũng không thể kéo được linh hồn của đại chủ giáo ra. Nhưng lúc này, cánh tay trong suốt kia là của Zis, còn bàn tay trong suốt kia chính là của oán hận cô Nhi, cả hai hợp lực kéo đại chủ giáo ra khỏi thân thể. Tôi hiểu không chút do dự, lập tức lao về phía trước, vọt đến trước mặt đại chủ giáo. Hắn không vung đao chém, vì biết rằng chỉ với bản thân mình, trong thời gian ngắn, không thể nào gây trọng thương cho đại chủ giáo. Lão gia hỏa này có sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Tô Hiểu dồn sức, dùng một chân đạp thẳng vào bụng đại chủ giáo, bành, đại chủ giáo bất ngờ lùi lại nửa bước, cơ thể hắn cảm thấy tê liệt, hai tay rủ xuống, Zis và oán hận, cô Nhi đồng thời khôi phục lại. Trong nháy mắt, cả hai lao tới bên người và phía sau. Đại chủ giáo, nhận đạo đào, cực, Tô Hiểu sử dụng chiêu thức mạnh nhất trong đao thuật cận chiến của mình, chém thẳng vào ít hầu của đại chủ giáo, trường đào cắt qua. Ít hầu đại chủ giáo bị chém đứt 2/5, ám sử, tàn bạo, Zis hợp hai tay lại, một bộ xương khô cao, đến 4 mét xuất hiện bên cạnh đại chủ giáo. Bộ xương khô này, cầm một thanh đao răng cưa khổng lồ, chém mạnh về phía ít hầu của đại chủ giáo, tạo ra một cơn gió lạnh, và áp lực khủng khiếp. Oán hận cô Nhi đột ngột xuất hiện sau lưng đại chủ giáo. Nó không trực tiếp tấn công, mà dùng bả vai đẩy mạnh vào lưng đại chủ giáo, nhằm tăng thêm lực đẩy và sức mạnh của những cú chạm kích từ những chiếc xương khô. Chết đi! Zis tức giận gầm lên, da mặt hắn càng già, khoái mắt nứt ra từng vết nhỏ. Foxy, lưỡi đao răng cưa, chém vào cổ đại chủ giáo, máu tươi và thịt nát bắn ra. Cổ của đại chủ giáo bị chém đến 4/5. Nhận đạo đào, huyết nhận, huyết sắc lông chim bay xuống, một đường huyết tiến xẹt qua, lại một lần nữa chém vào cổ đại chủ giáo. Lần này, cổ hắn đã gần như bị chặt đứt. Oán hận cô nhi, toàn thân cơ bắp căng lên, nó nhảy nhẹ lên, móng vuốt ở chân cắm vào hai chân đại chủ giáo, đồng thời hai tay nó dùng móng vuốt nắm chặt đầu hắn. Oanh, oanh, oanh, tầng tầng lớp lớp vòng hắc ám và quang nhận khuếch tán ra, dày đặc đến mức không nhìn thấy gì xung quanh. Tô Hiểu đưa một cánh tay lên, một tấm thuẫn, tinh thể xuất hiện trên cánh tay, chắn trước người hắn, cảm giác va chạm liên tiếp từ trên cánh tay truyền đến. Mặc dù có tấm thuẫn bảo vệ, nhưng happy của hắn vẫn giảm xuống rất nhanh, toàn thân hắn đau nhức dữ dội. Trong một thời gian ngắn, happy của hắn đã tụt xuống chỉ còn 17%, toàn thân đầy vết máu, dưới tác động của vòng hắc ám và quang nhận, Sis cũng không khá hơn bao nhiêu, mảnh xương vỡ vòng tung tóe, máu tươi từ hai tay xương của hắn trào ra, thảm nhất là oán hận cô nhi. Toàn thân nó đã ra chóc thịt bong, nhưng nó vẫn không từ bỏ, tiếp tục dùng vuốt chân giữ chặt hai chân đại chủ giáo, trong khi hai tay nó vẫn sắc nhọn nắm chặt đầu đại chủ giáo. Một đạo thân ảnh, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh, lẽo lao tới, đó chính là Ai Mỗ. Nó mạnh mẽ đỡ lấy vòng hắc ám cùng quang nhận, lao đến trước mặt đại chủ giáo, phát cao ôm chặt thân thể hắn, trói buộc tay hắn lại, bà Hà, từ trên không đáp xuống. Cùng oán hận cô nhi, bắt lấy đầu lâu của đại chủ giáo, toàn lực vỗ cánh. À, oán hận cô nhi, phát ra tiếng kêu chói tai, dùng hết sức lực kéo đại chủ giáo đầu lâu. Bà Hà vùng cánh, mang theo từng cơn cuồng phong, phốc, tiếng nổ vang lên, oán hận cô nhi giật mạnh, khiến đầu lâu đại chủ giáo bật ra, một cỗ máu tươi như mũi tên, văng ra giữa không trung. Oán hận cô nhi ngã ngửa trên mặt đất, cái vuốt vẫn như cũ móc chặt vào thi thể. Không đầu của đại chủ giáo, lăn lộn vài vòng trên mặt đất, trên tế đàn yên tĩnh, Tô Hiểu giải trừ tinh thể thuẫn, máu tươi từ cằm hắn chảy xuống. Hắn vừa định tiến lên, còn đau nhức dữ dội, lập tức từ khắp cơ thể truyền đến A Mỗ và oán hận cô nhi bị thương nặng nhất, đặc biệt là A Mỗ, vòng hắc ám và quang nhận từ quyền trượng đại chủ giáo khuếch tán. Nhưng cuối cùng, chỉ trong hai giây, hơn 80% vòng hắc ám và quang nhận đều bị nó mạnh kháng, thắng, khục khục khục, Sis quỳ một chân trên đất, miệng phun ra máu tươi. Nhưng hắn lại mỉm cười, nụ cười vô cùng sung sướng. Các ngươi, làm không tệ, ta tưởng rằng chẳng ai có thể giết được ta, các ngươi thật đáng khen. Đầu lâu của đại chủ giáo mở miệng, oán hận cô nhi trừng mắt, một ngụm nuốt, luôn cái đầu lâu này vào miệng, dùng hết toàn lực mà nhấm nuốt, ha ha ha. Khi đầu lâu của đại chủ giáo bị nuốt trọn, một tiếng cười ghê rợn phát ra, những kẻ yếu tim nhìn thấy cảnh này, không sợ té liệt cũng phải quay đầu bỏ chạy. Quang minh chiếu sáng hắc ám, bóng tối xuất hiện giữa quang và ám, lửa bùng lên, xua tan bóng tối, rắc, đầu lâu của đại chủ giáo bị nghiền nát, nhưng thân thể không đầu của hắn vẫn bắt lấy cổ oán hận cô nhi, hỏa diễm bùng nổ, oán hận cô nhi rú lên một tiếng thảm thiết. Thủ chảo xé, xách thi thể, không đầu của đại chủ giáo, thi thể không đầu đứng dậy, như thể vứt rác, ném oán hận cô nhi vào tường. Một mảng lớn vết máu đỏ, thẫm văng lên tường, giống như một quả cà chua, bị tàn nhẫn ném vào. Thi thể, không đầu của đại chủ giáo nghiêng về phía trước, hai tay tự nhiên rủ xuống, toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa. Ngọn lửa này, như là khói khí lượn lờ. Chỉ thấy đại chủ giáo bị ngọn lửa bao phủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lập tức lùi lại phía sau. Nếu giờ hắn tiến lên, chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu lấy ra vật phẩm khôi phục, đồng thời dùng chảm long thiểm gọt miệng bình dược tề. Lửa liền bùng lên trên bình thuốc, hắn bỏ bình dược tề xuống tay. Nếu như tự mình phá chế, tuyệt đối sẽ không có tình huống này. Trong lúc chiến đấu, lựa chọn đầu tiên của hắn là dùng loại thẩm thấu qua già. Hắn lấy ra bình thuốc, lập tức bóp nát trong tay, rồi tiếp theo là loại tiêm vào cơ thể, qua bàn tay hắn nắm chặt để tiêm vào. Loại dược tề này, uống vào. Khi còn ở cấp thấp có thể dùng, nhưng đến cấp 7, địch nhân căn bản không có cơ hội uống thuốc. Khi ngọn lửa tàn đi, một thân ảnh xuất hiện, đó chính là đại chủ giáo được phục sinh nhờ năng lực, quang gạch chéo ám, hỏa chi, đản sinh. Trên người hắn, áo bào có chút tổn hại. trên quyền trượng lại tràn đầy hỏa văn, phần mũi nhọn của nó là sự giao thoa giữa ám và quang. Trong mắt đại chủ giáo lế, lên một tia tức giận, sau một khắc, hắn chỉ hướng A Mỗ, hắc ám bắt đầu hội tụ tại đầu ngón tay hắn. Hắn biết rõ, A Mỗ là băng hệ, do vậy, hắn muốn giải quyết A Mỗ trước. Một đạo hắc tuyến mảnh như sợi tóc, nhưng lại thẳng tóc từ ngón tay, đại chủ giáo tuôn ra, nhắm thẳng vào lồng ngực A Mỗ. Vào thời khắc này, A Mỗ cảm nhận được cái chết đang đến gần, không còn cơ hội nào khác. Nếu bị hắc tuyến này đánh trúng, nó sẽ chết ngay lập tức, khi mà HP của nó chỉ còn 12%. Đây chính là trảm sát năng lực. Oanh, một bàn tay ngăn cản hắc tuyến, sóng khí khuếch tán, bụi mù bốn phía vàng già, trong đám bụi mù, tóc ngắn màu đen bay tán loạn, đôi con người phát ra hồng quang, chớp động như ẩn như hiện, chấn động không gian tiêu tán, tay của Tô Hiểu nắm chặt, hắc tuyến vang lên một tiếng, cành cạch, bị nghiền nát. Hắn không hề sợ trảm sát năng lực, đao thuật tông sư, level 20 năng lực trung cực, linh hồn chi nhận, bị động, miễn dịch 50% linh hồn thương tổn, miễn trừ một lần có thể uy hiếp tính mạng trảm sát hiệu quả, bụi mù dần tàn đi, Tô Hiểu phun ra một ngụm huyết khí nhạt, hắn liền đứng đó, đối mặt với đại chủ giáo. Trong khoảnh khắc này, đại chủ giáo bị Tô Hiểu làm cho kinh hãi, hắn rất nghi hoặc vì sao người này vẫn chưa chết. Trong kênh đoàn đội của phái Hiểu Mạo Hiểm Đoàn, Tô Hiểu, A Mỗ, lập tức nắm ta rút lui, đi về phía thánh nữ. A Mỗ nhận được tin tức ngay lập tức, hàn băng lan tràn, nó vươn tay, nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, bước nhanh hướng về phía ô cửa của gian, phòng chống trải. Sau khi ngạnh kháng trảm sát năng lực của đại chủ giáo, Tô Hiểu thực sự đã miễn nhiễm. Tuy nhiên, hắc ám năng lượng trong cơ thể hắn tán loạn, khiến hắn, trong một khoảng thời gian ngắn, không thể nhúc nhích, dù chỉ một ngón tay. Một lúc sau, Tô Hiểu nghe thấy tiếng nổ vang phía sau, nhưng lúc này, mọi thứ tạm thời, không liên quan đến hắn. À Mỗ đẩy Tô Hiểu qua hành lang, đi đến ngoài giáo đường, thánh nữ, trị liệu thương thế của ta, tuân theo ý nguyện của ngài, Byakuya đại nhân. Thánh nữ nắm chặt tay phải của Tô Hiểu, so với bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, Tô Hiểu càng cảm nhận rõ rệt năng lượng đặc thù từ cơ thể nàng hòa vào cơ thể mình. Đại chủ giáo, có lẽ trong mơ cũng không nghĩ đến, công cụ của hắn lúc này lại có thể giúp đỡ kẻ thù. Zis và oán hận cô nhi đang giao chiến kịch liệt với đại chủ giáo. Từ những tiếng nổ mạnh phát ra, có thể đoán được, trận đấu bên đó vô cùng ác liệt. HP của Tô Hiểu rất nhanh khôi phục, vết thương cũng dần lành lại. Sau một lúc, HP của hắn đã hồi phục hoàn toàn. Sau khi trị liệu xong cho Tô Hiểu, thánh nữ chuyển sang chữa trị cho A Mỗ. Tô Hiểu không hề trì hoãn, vội vã bước nhanh qua hành lang, trở lại gian phòng chống trải bên trong. Vừa quay lại, Tô Hiểu liền thấy nơi này đã hóa thành một biển lửa. Zis đang khổ sở chống đỡ trong ngọn lửa, còn oán hận, cô nhi đã biến hình. Bốn chân chạm đất, miệng đầy răng nanh quái vật, đang mạnh mẽ đối kháng với đại chủ giáo, nó không hề sợ lửa. Khi thấy Tô Hiểu trở lại, Zis thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng khi nhận thấy Tô Hiểu đã khôi phục vết thương, ánh mắt hắn trợn tròn. Người, ngươi làm sao làm được, cho ta cũng thử một chút. Đó là thánh nữ, Tô Hiểu trả lời, ngươi cứ chống đỡ một chút, ta sẽ quay lại, nhanh thôi. Thánh nữ đã tiêu hao hết năng lực rồi. Ta, Zis một bụng lời mắng, nhưng không nói nên lời, vì lúc này, Tô Hiểu đã lao vào biển lửa, xông về phía đại chủ giáo. Tô Hiểu lúc này, trong trạng thái tốt nhất, đương nhiên sẽ một mình chống lại toàn bộ hỏa lực của đại chủ giáo. Nếu không, trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Cảnh báo, người đã bị đản sinh chi hỏa, thiêu cháy. Mỗi giây ngươi sẽ phải nhận 272 điểm thiêu cháy thương tổn. Cảnh báo, liệp sát giả, mỗi khi tiến gần đại chủ giáo 0,5 mét, hỏa diễm thương tổn sẽ tăng dần. Khi Tô Hiểu lao về phía đại chủ giáo, khoảng cách chỉ còn vài mét, thì hỏa diễm thiêu cháy đã gây ra mỗi giây 470 điểm thương tổn, nếu hắn không làm gì trong vài phút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc chắn sẽ bị hỏa diễm thiêu cháy, đến chết. Tuy nhiên, nhìn vào HP của đại chủ giáo, hắn còn 36%, đây là một tin tốt, vì sau khi đại chủ giáo Phục sinh, hắn không phải ở trong trạng thái toàn thịnh, trong ngọn lửa, từng đạo thân ảnh, do hỏa diễm tạo thành, đang lao, về phía oán hận của Nhi, đại chủ giáo dù ở trong trạng thái không tốt, nhưng happy của hắn vẫn đang khôi phục rất nhanh. Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện một bóng hình nữ tính mơ hồ, nàng có đôi cánh rộng mở, chiều cao không đến 50 cm. Có lẽ, chính là Quang Chi Nguyên Linh, rốt cuộc, thời điểm này đã đến, năng lực của đại chủ giáo và tình hình hiện tại. Tôi hiểu biết phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, huyết vũ, được thi triển, nghiền nát mọi thứ, lao về phía Quang Chi Nguyên Linh. Quang Chi Nguyên Linh là sinh mệnh năng lượng và thuộc hệ trị liệu, nên đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi huyết vũ. Lập tức, huyết vũ lan tỏa và lơ lửng trên bề mặt cơ thể Quang Chi Nguyên Linh. Trong bạch quang của nàng tỏa ra một tia huyết sắc. Đại chủ giáo nhận thấy điều bất thường, dù hắn đang đau đớn khôn cùng, nhưng lúc này trí tuệ chiến đấu của hắn đã bộc lộ. Hắn lập tức khiến Quang Chi Nguyên Linh phải lui lại. Quang Chi Nguyên Linh gào thét một tiếng, thân thể nàng nhanh chóng phân liệt. Trước khi tiêu tán, nàng phẫn nộ liếc nhìn đại chủ giáo rồi biến mất. Nhận đạo đao, thanh quỷ, đao mang màu xanh lam chém ra, Tô Hiểu nhanh chóng vọt tới trước mặt đại chủ giáo. Oanh, một tiếng nổ lớn, hỏa diễm hội tụ xung quanh. Tô Hiểu cảm nhận được nhiệt độ xung quanh tăng vọt, đột ngột trở nên vô cùng khắc nghiệt. Đại chủ giáo lúc này có vẻ hơi suy yếu, không thể sử dụng ám năng lượng, đại đa số quang năng lực cũng không thể thi triển. Bùm, trường đao của Tô Hiểu chém qua, mũi đao sát vào cổ đại chủ giáo. Đại chủ giáo nắm chặt tay, hỏa diễm dâng cao đến mức Tô Hiểu không thể nhìn rõ phía trước. Tiếng xé gió từ bên cạnh lao đến, một mũi tên lớn màu đen đâm xuyên qua lớp hỏa diễm, trực tiếp chui vào lồng ngực đại chủ giáo. Hắn lùi lại vài bước, nhưng oán hận cô nhì chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau lưng hắn. Phốc suy, sắc nhọn của đôi dài xuyên qua hậu tâm đại chủ giáo. Trước đó, khi Tô Hiểu, Zis và oán hận cô nhì giao chiến với hắn, đại chủ giáo như thể vẫn còn sống, nhưng thực tế thương thế của hắn rất nặng nề. Mặc dù vậy, hắn vẫn giữ thần sắc bình tĩnh. Quang ám năng lực của hắn đã khôi phục. Hắc ám, sám hối, hắc ám lan tràn, và trong làn hắc ám ấy, một thân ảnh thấp bé lao tới, tay cầm một thanh trượng đao. Vì thợ rèn, Zis thì thầm một câu. Trượng đao đâm về phía trước, trên cánh tay cầm trượng đao của hắn xuất hiện vết nứt, hàn mang lóe lên trong mắt đại chủ giáo. Xoạt, một tiếng xé gió vang lên, trượng đao đâm xuyên qua đầu đại chủ giáo. Cần biết rằng, trước đó Zis và đại chủ giáo ít nhất còn cách nhau 7 mét. Đây chính là đòn sát thủ của Zis. Hạt ám hành, vô thanh, trên trường đào trong tay Tô Hiểu, khói khí màu xanh đen bốc lên. Hắn mạnh mẽ chịu đựng hỏa diễm, tiếp tục xông về phía trước. Nhưng vào khoảnh khắc này, một biến cố bất ngờ xảy ra. Ám khí, quang năng và hỏa diễm của tân sinh đồng thời hội tụ, sau đó toàn bộ hướng về phía Tô Hiểu lao tới. Ngươi nhận phải công kích với năng lực không rõ. Ngươi chịu 17.229 điểm quang, ám thương tổn, trạng thái, thiêu cháy của ngươi trầm trọng hơn. Mỗi giây ngươi sẽ nhận 895 điểm thiêu cháy, thương tổn. Ngươi sẽ nhận phải hiệu quả khống chế, nhưng đã miễn trừ, ngươi nhận phải. Các loại nhắc nhở liên tiếp hiện lên, happy của Tô Hiểu đột ngột tụt xuống đến mức gần như chết. Đại chủ giáo cuối cùng đã nhận thấy sự uy hiếp từ hắn. Tuy nhiên Tô Hiểu không hề lùi bước, trái lại, hắn tiến lên một bước, phùng đao chém mạnh về phía đại chủ giáo. Lúc này, oán hận cô nhi đang trói buộc hắn, đao này chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Trường đao xé gió, phát ra hỏa diễm, lưu